Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, Chiến Thiên Lang Chí Tôn. Tô Lăng Thiên đột nhiên nói chuyện: "Để thôn hư Chí Tôn, Thiên Lang Chí Tôn, Mạc Ảnh Chí Tôn." Giật nảy cả mình, thậm chí có chút hoài nghi, phải chăng chính mình nghe lầm? Một cái tiểu tiểu phong vương cảnh, tại trước mặt bọn hắn, không chỉ không có run run rẩy rẩy, hơn nữa còn có dũng khí ra miệng như thế cuồng vọng. Là người nào cho hắn dũng khí? Già Thiên Vương, ngươi một cái phong vương cảnh tiểu gia hỏa, cũng dám ở trước mặt chúng ta dõng dạc. Thôn hư Chí Tôn bàng bạc thanh âm vang lên, khổng lồ cự kình chiến đấu chi thể, cho người chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Có phải là bản tôn nhóm rất ít tại hiện thân, để một đám tiểu bối quên đi uy danh của chúng ta? Ma Ảnh Chí Tôn ma khí xâm nhiên, lạnh lùng hừ nói: "Nghe nói nhân loại siêu cấp thiên tài, tính cách đều phi thường tự đại cuồng ngạo. Hôm nay gặp mặt, quả là thế." Thiên Lang Chí Tôn đồng dạng lạnh lùng giễu cợt nói: "Bản chủ phải chăng cuồng vọng? Ngươi ba cái đồng loạt ra tay, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta có hay không có cuồng ngạo tư cách?" Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên nhất đạo ý cười: "Già Thiên Vương, ngươi thật có nắm chắc sao? Đại không chúng ta cùng tiến lên, cùng cái này bầy đáng ghét dị tộc đấu." Tiên Nhạc Vương Tú Mi cau lại, đồng dạng có chút hoài nghi nói: "Phải biết, thôn hư Chí Tôn, Ma Ảnh Chí Tôn đều là siêu vô địch Chí Tôn bên trong, đều tính rất cường đại tồn tại, coi như nàng cũng không có khả năng có nắm chắc đối phó được. Bất quá, trong nội tâm nàng lại là rất ấm, mấu chốt thời khắc sinh tử, Già Thiên Vương không có để nàng thất vọng, Tuyển Trạch cùng nàng kề vai chiến đấu, cái này phần dũng khí để nàng đối với Già Thiên Vương có rất cao độ thiện cảm. Đối mặt ba vị siêu vô địch Chí Tôn khí thế, bình thường vĩnh hằng bất hủ đều sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Tiên Nhạc Chí Tôn, ngươi liền một bên nhìn tốt, xem ta như thế nào thu thập cái này mấy cái con dẹp. Tô Lăng Thiên tự tin cười cười, lập tức liền xông ra ngoài. Mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, cũng mặc kệ Phi Bằng Chí Tôn đối với mình ám sát có hữu dụng hay không, Tiên Nhạc Chí Tôn có thể không xa ngàn dặm chạy đến cứu mình, phần tình nghĩa này Tô Lăng Thiên đã ghi tạc nội tâm. Hắn cái này người vừa chính vừa tà, không phải người tốt cũng không phải hư người, ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Người nhóm người nào tới trước đánh với ta một trận, hoặc là Tuyển Trạch ba cái cùng tiến lên. Tô Lăng Thiên xem thường lấy xa xôi ba vị dị tộc Chí Tôn, trong lúc vui vẻ tràn ngập đối bọn hắn khinh thường cùng khiêu khích. Ba người liên thủ, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá, dùng bọn chúng cao ngạo, chính mình như thế giọng khiêu khích, đã sớm chọc giận tự ái của bọn nó. Tất nhiên không hội đồng loạt ra tay, đây cũng là Tô Lăng Thiên như thế cao điệu nguyên nhân. Hắn muốn kiểm tra một chút chính mình thực lực cực hạn, tự nhiên không thể để dị tộc ba vị Chí Tôn đồng thời xuất thủ. "Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, liền để ta Thiên Lang Chí Tôn tới trước nhìn xem, ngươi đến cùng có bản lãnh gì." Quả nhiên, mãnh liệt lòng tự trọng để ba vị dị tộc Chí Tôn không có Tuyển Trạch cùng tiến lên. Yếu nhất Thiên Lang Chí Tôn, Tuyển Trạch trước chọn chiến Tô Lăng Thiên, để hắn hiểu được siêu vô địch Chí Tôn uy nghiêm không phải bất luận kẻ nào đều có thể khiêu khích được. Tô Lăng Thiên đồng dạng chiến ý dâng cao, nhìn bản tôn không phải đem ngươi xé rách không thể. Thiên Lang Chí Tôn màu xanh đen lông tóc đột nhiên dựng đứng lên, hướng như sắt thép đồng dạng cứng rắn. Hắn vỡ ra bờ môi, lộ ra tản ra tuyệt thế hung quang răng nanh, bốn cái chân vó, mọc ra giống như lưỡi đao lợi chảo, ầm ầm, trong cơ thể nó thần vũ trụ lực, bắt đầu cháy rừng rực, vô cùng phức tạp vũ trụ pháp tắc bí văn, tại nó bốn phía không ngừng dũng động. Già Thiên Vương, chịu chết đi! Thiên Lang Chí Tôn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn Thiên Lang bản thể, thần quang bộc phát, cấp tốc biến đại mấy lần, hình thể to lớn, càng áp bách địa nhân tâm sợ. Ngay sau đó, phía sau của nó càng là xuất hiện nhất đạo khủng bố. Thanh Diện Lão Nha, có cứng rắn lân giáp bao khỏa, cùng loại với nhân loại hình thể quái thú hư ảnh. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong, tràn ngập vẻ điên cuồng. Hắn chỉ hung lệ chi khí, vang dội cổ kim, thiên địa biến sắc. Vâng, thú thần hư ảnh, yêu tộc tối cao truyền thừa. Không nghĩ tới, Thiên Lang cái này ra hỏa, thu hoạch được thú thần điện truyền thừa, để thú thần ý chí hàng lâm đến trên người của nó. Thôn Hư Chí Tôn cùng Ma Ảnh Chí Tôn đều là vì thế mà kinh ngạc. Thú thần điện là yêu tộc chí cao vô thượng thánh địa, tín ngưỡng chỗ, truyền thuyết bên trong thú thần là hỗn độn vũ trụ một đầu yêu thú, vừa ra đời chính là vũ trụ chí cường giả. Thậm chí, truyền ngôn, hắn thực lực đã vượt qua vũ trụ cảnh. Bất quá, mấy trăm ức năm đều không có thú thần tin tức, không có ai biết hắn đến tột cùng phải chăng còn sống sót. Hắn tiêu thất trước đó, liền lưu lại thú thần điện, lưu lại hắn thú thần ý chí. Thu hoạch được thú thần ý chí, liền có thể thu hoạch được truyền thừa của nó. Thực lực tăng nhiều, Thiên Lang hỏa diễm, bay nhào hướng Tô Lăng Thiên. Thiên Lang Chí Tôn, miệng rộng mở ra, phun ra một cỗ lam sắc hỏa diễm cự trụ. Kích xạ hướng Tô Lăng Thiên, đáng sợ nhiệt độ cao, dung hợp bốn phía tất cả vật chất, biến thành tĩnh mịch một mảnh tuyệt địa. Không nghĩ tới Thiên Lang Chí Tôn, không chỉ cơ sở thú thần ý chí, còn lĩnh ngộ Thiên Lang nhất tộc huyết mạch thần thông, tu luyện tới kinh khủng như vậy hoàn cảnh, như thế đáng sợ nhiệt độ cao, coi như bản tôn cũng gánh không được. Hội tuần thất sinh mệnh bản nguyên, Già Thiên Vương lần này chết chắc, nhìn hắn còn dám hay không tùy tiện. Thôn Hư Chí Tôn cùng Ma Ảnh Chí Tôn lộ ra đắc ý thiếu dung, đương nhiên nội tâm đối với Thiên Lang Chí Tôn cũng có lòng cảnh giác. Cái này ra hỏa ẩn tàng quá sâu, tuyệt đối là một cái không kém bọn hắn bao nhiêu đối thủ mạnh mẽ. Lần này vì bóp chết nhân loại siêu cấp thiên tài, hắn nhóm tạm thời liên thủ. Có thể, trên bản chất, bọn hắn còn là đối địch đội hình. Lúc này Tiên Nhạc Chí Tôn, tuyệt sắc mặt bên trên, lộ ra lo lắng, lo âu thuần sắc. Nàng thanh thúy tươi tốt ngón tay ngọc đã đặt ở dây đàn bên trên, có tùy thời tính toán ra tay. Chỉ có Tô Minh Nguyệt không có bất kỳ lo lắng nào, không tim không phổi vui tươi hớn hở nhìn xem chiến trường. Thân là vũ trụ chi chủ nàng, tự nhiên có cường đại cảm biết, cảm ứng được ca ca của mình phải chăng hiển nhiên trong nguy hiểm. Già Thiên Vương, ngươi có thể tiếp được bản tôn Thiên Lang hỏa diễm sao? Thiên Lang Chí Tôn đắc ý phá lên cười, mặc dù ngữ khí bên trong không nhìn chúng Tô Lăng Thiên, có thể hắn cũng không có có dũng khí chủ quan, không có ẩn tàng, toàn lực đánh ra, có thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh. Hội là kẻ ngu sao? Không có chút thủ đoạn, cũng không có khả năng dám đi lên khiêu khích chính mình ba vị siêu vô địch chí tôn. Hừ, ngươi nhìn tốt, nhìn bản chủ sao chém giết ngươi. Tô Lăng Thiên hai mắt băng lãnh, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Oanh! Hắn bộc phát, nhiều hạng chiến đấu thuộc tính, tại thời khắc bị hắn mở ra, 10 lần lực lượng dao động, tứ thánh thú chi lực, thần binh khải giáp, chiến thần chi ý, chết đi. Tô Lăng Thiên ánh mắt bên trong